Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27. Đánh Sở Mê Cách, ngươi dự định làm gì với hắn? Nhìn về phía trên đất hôn mê Đồng Nghị, Chu Phúc Hải nói, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta sẽ phụ trách tới cùng. Bạch Mi nói, gật đầu một cái. Chu Phúc Hải nói, đã như vậy, chúng ta đây lúc đó sau khi từ biệt, ngày sau hữu duyên, chúng ta sẽ gặp lại sau. Hướng Bạch Mi chắp tay một cái, Chu Phúc Hải mang theo bộ kia từ đầu đến cuối đọng trên mặt nụ cười. Chậm rãi lui vào trong một bóng ma, khí tức cũng biến mất theo. Chu Phúc Hải rời đi, Bạch Mi trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Cái này Chu Phúc Hải lai lịch quá thần bí. Bạch Mi vẫn đối với Kỳ rất là kiêng kỵ. Đi bây giờ, thực cũng đã Bạch Mi tiết kiệm không ít tâm. Chu Phúc Hải rời đi, Bạch Mi khom người đem Đồng Nghị gánh trên vai, bước ra sơn lâm, trở lại trước nơi trú quân. Bạch Mi đem Đồng Nghị buông xuống, nhìn thấy phơi khắp nơi nơi trú quân, Bạch Mi có chút lộ vẻ xúc động. Những người này nói cho cùng vốn không nên tử a. Từ trên một chiếc xe lấy ra khu vực thanh thủy đút cho Đồng Nghị. Uống thủy, Đồng Nghị chậm rãi tỉnh lại. Ngươi tỉnh, buông xuống bình nước. Bạch Mi dứt khoát liền ngồi xếp bằng dưới đất. Nhìn Đồng Nghị, Bạch Mi nói, lần này là ta liên lụy các ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Nghiêng đầu nhìn chung quanh, Đồng Nghị hai quả đấm nắm chặt. Hồi lâu khàn khàn nói, xin ngươi dạy ta tu hành. Ngoài ý muốn gặp gỡ lần này Chu Diệt, để cho Đồng Nghị chân thiết thấy tu sĩ loại này lực lượng kinh khủng tồn tại. Mặc dù đang Cửu La Thành bình thường cũng có rất nhiều tu sĩ, nhưng là bởi vì bên trong thành quy củ pháp độ, những tu sĩ này cũng không thể bên trong thành động thủ. Theo người ngoài bọn họ cũng chính là thần bí một ít người bình thường. Nhưng là lần này, làm những tu sĩ này tàn sát giết bọn hắn lúc, cái loại này nghiền ép lực lượng, để cho Đồng Nghị hoàn toàn minh bạch tu sĩ cùng người bình thường giữa như rãnh trời như vậy chênh lệch. Nhìn Đồng Nghị sáng quắc ánh mắt, Bạch Mi có chút lắc lắc đầu nói, ngươi tuổi tác quá lớn, hiện đang tu hành đã quá muộn, những thứ này vàng ngươi nắm, cho những thứ này nhân gia quyến làm bồi thường. Đồng Nghị thất lạc, Bạch Mi cũng không thể tránh được, lật tay lấy ra trước từ lưu hạ trên thi thể tìm ra mấy khối kim chuyên đưa cho Đồng Nghị. Nhận lấy những thứ này nặng trịch kim chuyên, ánh mắt cu à Đồng Nghị có chút đờ đẫn. Nếu là mấy giờ trước, như vậy một món tiền của khổng lồ, nhưng là có thể để cho hắn hớn hở vui mừng một lúc lâu. Nhưng là bây giờ, than thở vỗ vỗ Đồng Nghị bả vai. Chuyện này Bạch Mi cho dù ở như vậy áy náy, người chết cũng đã không có cách nào sống lại, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, đem lão Hà bọn họ thi thể qua loa thu liễm một chút. Bạch Mi mang theo Đồng Nghị tiếp tục hướng Minh Hoa Thành phương hướng đi tới. Các loại đến nơi đó lại tìm nhân tới đem lão Hà bọn họ thi thể vận đưa trở về. Nam Thùy nơi trời cao hoàng đế ở xa, đủ loại thế lực lẫn nhau lần lượt thay nhau, rồng rắn lẫn lộn, mà nhân tộc cửu quan cho phép ra không cho vào, giống như là loại tu sĩ này đánh nhau ảnh hưởng đến phàm nhân chuyện thường xuyên phát sinh, nhưng lập tức xử phát sinh thì phải làm thế nào đây? Mặc dù mỗi thành phố đều có thành chủ quân đội trú đóng, nhưng là một người tu sĩ muốn chạy trốn, muốn tóm lấy hắn cần phải hao phí giá liền quá lớn. Chỉ cần không phải ảnh hưởng đến số người quá nhiều, một loại cũng sẽ không bị truy cứu. Giống như là trước Bạch Mi gặp phải Xích Kim Sơn, hắn tại Trung Nguyên địa khu bị đại lý tự tuyên thân vương phủ đồng thời đuổi giết, cũng là dựa vào trốn vào Nam Thùy mới tránh cho họa sát thân. Đến Minh Hoa Thành, Bạch Mi đem Đồng Nghị đưa vào một gian y quán. Trước khi đi, Bạch Mi đưa cho Đồng Nghị một quyển sách nhỏ. Quyển công pháp này, ngươi có thể thử luyện, nhưng là ta cảm thấy được ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Dù sao ngươi tuổi tác quá lớn, căn cốt đã thành hình, cho nên, cảm ơn. Nắm chặt Bạch Mi đưa tới sách nhỏ, Đồng Nghị thành khẩn hướng Bạch Mi cúc một cung. Mặc dù tai họa là Bạch Mi đưa tới, nhưng là Bạch Mi cũng giúp bọn hắn tự tay mình giết cửu nhân. Huống chi Bạch Mi là tu sĩ, bọn họ chẳng qua là một người phàm tục, có thể làm được như vậy đã là cực kỳ nam. Khẽ gật gật đầu, Bạch Mi lại dặn dò đôi câu Đồng Nghị sau, xoay người rời đi. Bởi vì Tống Nguyên Long đoàn người đuổi giết, để cho Bạch Mi trễ nãy không thiếu thời gian. Đến Minh Hoa Thành, Bạch Mi rất sợ này lớp một toại xa cũng đừng lại lái đi. Dưới chân bước nhanh nhanh đi vọt tới toại xa chạm xe. Nhìn kia như hắc thiết cự thú một loại toại xa vẫn đậu ở chỗ đó. Bạch Mi lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giao tiền, mua vé. Bạch Mi đứng xếp hàng cuối cùng là đi vào toại xa trong buồng xe. Toại xa từ bên ngoài nhìn giống như là một chỉ có bụng bự giáp trùng màu đen. Chỉ bất quá trong bụng trải qua tu sĩ pháp trận gia trì. Không gian nếu so với phía ngoài nhìn lớn nhiều. Từng hàng theo sát coi như thượng. Rõ ràng viết chỗ ngồi số hiệu. Bính tự 36 số hiệu. Theo vé xe thượng tiêu chuẩn chỗ ngồi số hiệu. Bạch Mi gạt ra đám người tìm tới chính mình thành tựu. Ngồi lên chỗ ngồi, Bạch Mi trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ chờ đến nhân tộc cửu quan. Mấy ngày liên tiếp bôn ba, Chu Diệt Tống Nguyên Long đoàn người để cho Bạch Mi tinh thần thể lực cũng đến gần chi nhiều hơn thu. Dựa vào ngồi ở chỗ ngồi, Bạch Mi cũng bất chi bất giác ngủ, hỗn hỗn độn độn giữa. Ngủ say, Bạch Mi đột nhiên cảm giác mình bên người giống như là cái gì rất nặng đồ vật. Thoáng cái đè xuống, để cho Bạch Mi cảm giác không khí cũng vì đó cứng lại. Mơ mơ màng màng mở mắt, Bạch Mi hướng bên cạnh nhìn một cái. Một tên mặc hoa lệ, toàn thân lộ ra quý khí mập mạp nhỏ chính nắm một thanh kim sắc tiểu toán bàn. Chính ba tháp đánh. Tựa hồ là cảm giác ánh mắt của Bạch Mi, mập mạp nhỏ có chút giả bộ quay đầu lại, hướng về phía Bạch Mi hòa khí cười một tiếng. Xin chào, ta gọi là Hoàng Kim Quý, xưng hô như thế nào? Ngoạc kép, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhân ra khách khí như vậy, Bạch Mi cũng có chút gật đầu một cái. Xin chào, gọi ta Bạch Mi là được rồi. Nghe được Bạch Mi tên, ánh mắt của Hoàng Kim Quý nhất thời chú ý tới Bạch Mi cặp kia tuyết sắc lông mày, ha ha cười nói. Người cũng như tên, người cũng như tên, ngón tay ba tháp đùa bỡn tính toán. Hoàng Kim Quý nhìn chăm chú tính toán mở miệng nói. Bạch huynh đệ này là muốn đi đâu à? Nhân tộc cửu quan, xoa xoa có chút khô khốc con mắt. Bạch Mi đáp, há? Trùng hợp như vậy, ta cũng vậy đi nhân tộc cửu quan. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Hoàng Kim Quý khờ cười nói. Cha ta nói ta không nhỏ, không thể lão đứng ở Nam Thùy, muốn cho ta đi Trung Nguyên du lịch cầu học. Bạch huynh đệ cũng là đi tham gia khảo hạch, đi Trung Nguyên sao? Chịu người nhờ vả, làm ít chuyện, Bạch Mi nói. Toại xa chạy, không nhỏ lắc lư sau. Đầu này màu đen đại giáp trùng bước đi 8 cái trường túc. Càng nhanh hơn tiệp hướng trước đường đi lên đường. Toại ngồi trên xe cơ bản đều là nhiều chút phàm nhân. Trừ phi đi xa, một loại tu sĩ hay lại là thói quen đơn độc xuất hành. Toại xa chật trội hoàn cảnh cùng huyên náo phạm vi. Cũng để cho tu sĩ không phải là đặc biệt yêu quý. Toại xa chạy sau. Mập mạp nhỏ Hoàng Kim Quý liền đem mình kim sắc tiểu toán bàn thu vào trong ngực. Kéo Bạch Mi câu có mỗi một câu trò chuyện, mà từ nói chuyện phiếm trong. Bạch Mi cũng biết, mập mạp nhỏ Hoàng Kim Quý thật ra thì Nam Thùy Hoàng Kim Thương Hội tiểu thiếu chủ. Hoàng Kim Thương Hội đó là Nam Thùy 4 đại thương hội một trong. Thương mậu đường đi trải rộng toàn bộ Nam Thùy Tây Bộ. mà hoàng gia bản thân cũng là tu sĩ thế gia. Hoàng Kim Quý Cha, Hoàng Kim Thương Hội tối đại lão bản Hoàng Thiên Kim càng là một gã trúc cơ kỳ chân tu. Trung quy mà nói, Hoàng Kim Quý liền là một gã mười phần phú nhị đại. Hơn nữa còn là một vị hậu trường cực sự cường ngạnh phú nhị đại. Phụ thân ngươi, nếu là trúc cơ chân tu, tại sao còn muốn ngươi đến Trung Nguyên cầu học? Hắn gọi ngươi không được sao? Cùng Hoàng Kim Quý trò chuyện thục, Bạch Mi không khỏi hỏi, thở dài, Hoàng Kim Quý nhíu mặt béo nói, ai biết được, ta vốn là ở nhà khoái hoạt rất, nhưng ai biết cha thế nào đột nhiên nhất định phải ta đi Trung Nguyên. Nơi đó ta chưa quen cuộc sống nơi đây, thật là buồn chết, trong đầu một giây thần kinh một cái, Bạch Mi đột nhiên liên tưởng đến một chuyện, ngươi là nói phụ thân ngươi vốn là không có ý định cho ngươi đi Trung Nguyên. Là gần đây đột nhiên cho ngươi đi. Đúng vậy, cũng không biết cha hắn thế nào. Thủ chống gò má, Hoàng Kim Quý buồn bực nói. Xem ra Hoàng Kim Quý cha, hẳn là từ cửa ngõ nào đó biết được âm thổ sắp kéo nhau trở lại. Cho nên mới muốn Hoàng Kim Quý vào lúc này trong ngàn vạn nguyên. Nhìn như cầu học, kỳ thực là đang ở tránh nạn. Nhưng là nếu như hắn biết âm thổ liền muốn xâm lấn. Vậy hắn tại sao không đi? Trúc cơ chân tu hoàn toàn có thể tùy ý xuất nhập nhân tộc cửu quan. Không nỡ bỏ gia sản. Hay lại là, có nguyên nhân gì để cho hắn không thể rời đi? Vốn là rõ ràng âm thổ sự kiện. Bởi vì Hoàng Kim Quý buổi nói chuyện, một chút trở nên đánh thật sự mê ly lên. Đột, bực này đại sự, không phải là bây giờ ta có thể quan tâm. Bây giờ ta chỉ cần mau sớm đi Ngọc Sơn Quan, đem lôi tử thạch tin giao cho phụ thân hắn. Âm thổ lớn như vậy chuyện, hay lại là giao cho bọn họ tới bận tâm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.